Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 155. Vương Bộ Trưởng, 33, năm, thẳng đến muộn trên 10 điểm, Tô Trạch cùng Từ Trạch Hồng mới ly khai quán bán hàng. Đúng rồi, lão Từ, Vương Bộ Trưởng bên kia có vẻ như đối sáu đại thánh địa ý kiến rất lớn. Có thể dựa theo ngươi lời nói, sáu đại thánh địa một trong núi Phó Đang, nhưng thật ra là Lạp Vân Quốc từng góp sức. Chuyện gì xảy ra? Từ Trạch Hồng nhìn chung quanh, hắn hạ giọng, thấp giọng nói, chuyện sự tình này, người biết không nhiều, bất quá ta xem như Vân Quốc sớm nhất một nhóm tông sư. Thành tựu tông sư thời gian thậm chí so Vương Bộ Trưởng còn phải sớm hơn. Ngược lại là tin đồn qua một chút, nghe nói, núi Phó Đang vị kia, là cái giả đạo sĩ, khụ khụ, ở bên ngoài, có chút phong lưu nợ. Lời nói một nửa, Từ Trạch Hồng đột nhiên tròng mắt chừng một cái, trên mặt hiện lên một vòng vẻ thống khổ, vội vàng nói, tốt, Tô Trạch, thời gian không còn sớm, ta còn chuẩn bị tối nay trong đêm trở về Tây Hà. Hắn quay người, nhanh như chớp biến mất tại trong đám người. Tô Trạch, ngoặc kép, quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm. Vừa mới, tựa hồ có một đạo tinh thần lực lóe lên một cái rồi biến mất. Vương Bộ Trưởng, hắn không phải nói muốn đi Giang Nam Võ Đạo Cục Quản lý nói chuyện à? Thế mà, tinh thần lực tiêu tán, thời khắc cũng chú ý bên này. Tô Trạch nói thầm một tiếng, bắt đầu suy nghĩ Từ Trạch Hồng trong câu nói kia ý tứ. Núi Phó Đang vị kia có chút phong lưu nợ, cùng Vương Bộ Trưởng có quan hệ gì? Ngoạn tao, Tô Trạch phản ứng lại, không khỏi nhếch miệng cười nói. Trách không được, vị này ai đột nhiên nhiều một cái cha, cũng không chịu được, ngoạc kép, Giang Nam căn cứ khu võ đạo cục quản lý. Vương Hầu mặt đen lên, nhức cả trứng vô cùng. Mẹ nó, Từ Trạch Hồng cái thằng chó này lão đồ vật, ngoài miệng cũng không có đem cửa, lời gì cũng dám hướng ra nói. Tô Trạch cái này tiểu tử chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Loại chuyện này nếu để cho hắn biết rõ, về sau không chừng làm sao oán giận tự mình đâu. Còn có Tô Trạch, Tô Trạch cùng Từ Trạch Hồng nói chuyện, Vương Hầu đại bộ phận đều nghe được, tự nhiên cũng bao quát cuối cùng cỗ kia, nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm. Giết vài đầu đỉnh cao nhất yêu thú, chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy loại này thời gian rất phong phú. Cái này tiểu tử, cũng phải ước thúc một cái, nếu không nói không chừng thật có thể làm ra đến nhiễu loạn. Cảm ứng được Vương Hầu tinh thần lực rút đi, Tô Trạch lúc này mới ngăn cản một chiếc xe, quay trở về biệt thự. Hắn có chìa khóa, cho nên không có gõ cửa, trực tiếp mở ra biệt thự cánh cửa. Biệt thự trong phòng khách, Giang Thanh Hòa mặc bó sát người kiểu vận động sau lưng, mồ hôi nhễ nhại, đang từ trong phòng bếp ra, ước chừng là vừa mới tu luyện xong, đến trong phòng bếp tìm ăn. Nàng nhìn thấy Tô Trạch, sửng sốt 3 giây đồng hồ, sau đó đánh, trực tiếp thi triển thân pháp lên lầu. Không có 2 phút, mặc vào một cái áo khoác xuống tới. Tô Trạch trừng tròng mắt, im lặng nói, tỷ, có cần phải như vậy? Ta khi còn bé mặc mở đương, người ngậm miệng. Giang Thanh Hòa đỏ mặt, xấu hổ giận dữ không thôi, cắn răng nói, khi còn bé sự tình đừng đề cập, không đề cập tới chưa kể tới. Tô Trạch dùng khóe mắt liếc qua chơi gái một chút Giang Thanh Hòa, cười thầm, tỷ, bình thường không nhìn ra, ngươi dáng vóc rất không tệ a. A, Giang Thanh Hòa cảm giác tự mình sắp điên rồi. Tuy nói nàng cùng Tô Trạch lẫn nhau rõ ràng tâm ý của đối phương, có thể cuối cùng tầng kia giấy cửa sổ còn không có bị xuyên phá, mà lại khác cha khác mẹ chị em ruột tầng này quan hệ, Giang Thanh Hòa nhiều bao nhiêu ít vẫn còn có chút. trong lòng có chút gông xiềng. Dù sao, Tô Trạch từ nhỏ đến lớn, một mực gọi tỷ tỷ nàng, dù là không có quan hệ máu mủ, nàng chỉ có thể đổi chủ đề. Nói, Tô Trạch, ngươi không phải nói võ đạo cục quản lý Vương Bộ trưởng tìm ngươi có việc gì thế? Lúc này mới ra ngoài 2 ngày liền trở lại, một chút chuyện nhỏ mà thôi, bay một chuyến Vân Nam căn cứ khu, sự tình xong xuôi, đương nhiên phải về nhà. Giang Thanh Hòa sững sờ, thanh âm của nàng có chút run rẩy. Thất Thanh nói, ngươi đi Vân Nam căn cứ khu, Tây Bắc Đại Đông Sơn Thiên Lang Vương, bị cao thủ thần bí chém giết tại Vân Nam, không phải là ngươi làm a? Ngươi làm sao biết đến? Tô Trạch kinh ngạc nói, Vương Bộ trưởng bên kia, không phải nói phải ẩn giấu thân phận của ta a? Khó nói thân phận của ta đã bị tiết lộ rồi. Ta xem qua báo cáo tin tức đã vũ giả chi ra diễn đàn thiếp mời. Cũng không chỉ ra thân phận của ngươi. Bất quá trước ngươi không phải nói tự mình đánh chết Thủy Chân Vương a? Báo cáo tin tức bên trong, dù chưa nói rõ đánh giết Thủy Chân Vương cùng Thiên Lang Vương chính là cùng một người, có thể đã đều đã cao thủ thần bí thay thế. Ta suy đoán khả năng chính là ngươi. Giang Thanh Hòa trong mắt tỏa ánh sáng. Bất chi bất giác bên trong, Tô Trạch thế mà đã phát triển đến loại này tình trạng. Hồi tưởng lại, đơn giản có loại phảng phất giống như cảm giác nằm mộng. Đúng rồi, tỷ, trường học tuyển chọn thi đấu kết quả thế nào? Tô Trạch hỏi một câu. Vương Hầu một chiếc điện thoại, trường học tuyển chọn thi đấu trực tiếp nhảy qua. Giang Thanh Hòa nói, sáng sớm hôm qua, tuyển chọn thi đấu vừa mới bắt đầu, có thể đồng viện trưởng lại tuyên bố tuyển chọn thi đấu bỏ giờ. Đồng thời chọn lựa 20 người, đại biểu Giang Nam Vũ Đại Biên Cương xa xôi, ta cũng ở trong đó. Không tệ, Tô Trạch gật đầu, điểm này trong dự liệu, Giang Thanh Hòa cơ sở vốn là an tâm, chiến pháp, thân pháp. Kinh nghiệm chiến đấu tại đồng cấp bên trong thuộc về đỉnh tiêm cấp độ. Có được vượt cấp mà chiến thực lực, lại thêm thần binh dày, thần binh trường kiếm, thập ngũ. Sức chiến đấu tăng vọt, ta cảm giác thực lực vẫn là kém một chút, chủ yếu nhất vẫn là binh khí tăng thêm. Giang Thanh Hòa mở miệng nói, bất quá mấy ngày nay, ta đã luyện hóa 2 khối kim thân mảnh vỡ. Lại thêm sinh mệnh nguyên tiêu, ta bây giờ tu vi đã đạt đến tứ phẩm cảnh hậu kỳ. Ngắn thời gian bên trong, hẳn là có thể xông phá ngũ phẩm. Tô Trạch lật tay một cái, lấy ra một bình đại hoàn đan đưa tới, nói, tỷ, bình này đan dược, có tăng lên tu vi tác dụng, ngươi cầm đi phục dụng, tối nay ước chừng liền có thể xung đột phá. Đúng rồi. Tô Trạch lại lấy ra một mảnh cửu diệp, kiếm ý vào lá cây, nói, chờ ngươi đột phá đến ngũ phẩm về sau, nếm thử luyện hóa một cái, nhìn xem có thể hay không cô đọng kiếm ý. PS, hôm nay liền canh năm, cái này lại 2 giờ sáng, ngủ gật thực tế không kiên trì nổi. Mặt khác, Tổ quốc sinh nhật vui vẻ. Đầu tháng, cầu một đợt nguyệt phiếu. Hoa, đánh giá phiếu, ất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.